nhưng mà họ còn chế ra giới Bồ Tát giới cấm con cho người Phật tử học lập kinh sách liên hỷ. Cái đó phải không? Cho nên Hòa Thượng Minh Châu nói lúc Hòa Thượng Minh Châu mà đi tu á, thì các tổ không có cho đọc kinh sách liên hỷ, không có cho. Hòa Thượng nói lại trong cái lời sau khi mà về Hòa Thượng quyết tâm là dịch cái bộ sách, dịch cái bộ kinh Nikaya. Nó là cảm ơn của Hòa Thượng dữ lắm á. Nói người Việt Nam mình thì nhớ ơn Hòa Thượng. Mà Hòa Thượng lúc mới về cũng hay, Hòa Thượng nói thẳng nói thật, đọc ba ông đại tượng dữ, nhưng mà sau đó bị khét. Hòa Thượng mất chức á, coi như là tham dự Hòa Thượng họp lại. Ông hồi đó giao cho ông tổng vụ giáo dục tăng ni, tổng vụ sự giáo dục tăng ni trong cái Phật giáo Việt Nam thứ nhất rồi đó, giao cái viện đại học Hoàng Hạnh cho Hòa Thượng. Nếu mà ông còn nói vậy thì mất luôn cả chức ông hết, coi như ông về là tu sĩ quèn thôi. Thành ra Hòa Thượng thấy bây giờ mình về, nếu mà mình về mình làm tu sĩ quèn thì có lợi ích gì? Cái sự học của mình là phải có nơi, có chốn, có cái chỗ mình phát triển. Cho nên Hòa Thượng bắt đầu nói bây giờ Hòa Thượng, cái gì Hòa Thượng là một học giả đó con, cho nên tội lắm. Hòa Thượng bây giờ coi như Hòa Thượng rung rẩy, không tu thành ra làm sao làm sự được. Biết pháp nhưng mà không có người kinh nghiệm đó. Cái gì Hoàng mà giáo sư mà dạy Hòa Thượng đều là học giả, người ta thông kinh sách nhưng mà người ta không thông kinh nghiệm, cho nên không có dạy Hòa Thượng tu mà dạy học theo kiến giải thôi. Cho nên cuối cùng Hòa Thượng dịch ra thì bây giờ thì thầy chỉ thầy mới là nói lên được cái pháp hành. Cái thằng kia thì không biết pháp. Không thầy.